43 cả dìn dạ mạ bù kỳ. Một chỗ, chính là nơi này 2016 sao tổ kỳ họa xảo gỗ nhìn xem chung quanh, chậm rãi nói. Gây, chúng ta nhanh đi tìm kiếm manh mối A xảo gỗ, ta nói qua bao nhiêu lần, ngươi bất đi ra lệnh cho ta gây nghe được lời nói của hắn, âm thanh trầm giọng nói. Gây, đây không phải mệnh lệnh, mà là hợp tác. Tổ kỳ họa xảo gỗ không nhìn hắn hung thần ác sát biểu lộ, dù sao. Ngươi cu nở dê rất lo lắng những người bệnh kia đúng hay không đã như vậy lời nói, chúng ta nhanh hành động A lúc nói chuyện, hắn lôi kéo gây liền đi. Gây, ngươi cao y tên na y, cho ta chú ý một chút gây dâm thanh, táo bạo vang lên. Chẳng biết tại sao, lại không có tránh thoát. À mà nổ gà hỏa trường học, ách gà nỏ thở gì đỡ phảo giờ phát ra một tiếng trầm thấp tức giận. Cái kia một đôi dữ tợn con mắt màu đỏ, nhìn chằm chằm nạn. Hắn bỗng nhiên vung lên cánh tay. Phía trên đội dọc kẹt có khói trắng sương mù phun trào ra ngoài. Siêu sau một khắc, thân ảnh của hắn bay lên. Súng phóng tên lửa đỉnh khu vực, hướng về phía nạn sông vào tới. Nạn biểu lộ không thay đổi, thân ảnh một cái bên cạnh tránh. Siêu cuồng bạo sức gió, mang theo một mảnh cho bụi. À nọ thờ gì đỡ phảo dở cơ thể, từ bên cạnh hắn bay qua. Hướng về trên không phi hành mấy chục mét sau đó, hắn đột nhiên xoay người, lần nữa sông vào tới. Mặc dù là ả nỏ thờ di đờ, lại có được cả mẹn di đờ pháo giờ năng lực. Nắn đôi mắt hơi hơi nheo lại, cẩn thận tập trung vào ả nỏ thờ di đờ pháo giờ công kích quy tích. Vốn tại hắn công kích tới gần nạn thơ y điếm, hắn đông nhiên nằm ở hậu phương khẽ đảo. Cơ thể rơi xuống phía trước, nắn đùi phải từ đôi đến đầu đá kích đi qua. Phanh bị mệnh trung ả nỏ thờ di đờ pháo giờ một hồi mất cân bằng, đụng vào cách đó không xa trên mặt đất. Một cái mắt trần có thể thấy hố sâu xuất hiện. Trung quanh phiến đá, xuất hiện mảng lớn vết rách, bị phá hư vô cùng nghiêm trọng. Đáng giận, đi chết đi cho ta ả nọ thờ gì đỡ phảo dơ nổi giận gầm lên một tiếng. Đùi phải của hắn bỗng nhiên hướng về phía trước đặt mạnh, nhắm ngay nạn. Nháy mắt sau đó, một cái pháo đài xuất hiện. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu ngay sau đó, mười mấy cái đạn pháo gào thét mà tới. Nắn hất lên cánh tay, đem trước mặt đạn pháo đánh nát. Đến nỗi những thứ khác đạn pháo, hắn cũng không hề để ý muốn cho hắn thụ thương, tới bảo vệ khu vực khác đơn giản chính là nằm mơ giữa ban ngày. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm đạn pháo bay vụt, chung quanh lầu dạy học gặp đại nạn. À nọ thờ gì đỡ pháo giờ đạn pháo uy lực có lẽ không phải rất lớn, nhưng cũng không thể coi thường. Kèm theo diễm hỏa đốt cháy, xuất hiện không ít hư hao. Đến nỗi có hay không học sinh xảy ra chuyện, nằn một chút đều không quan tâm. Đạp đạp đạp nản thân ảnh hơi hơi lui lại mấy bước. Đánh nát không thiếu đạn pháo, bởi vì cố kỵ đến chính mình VIP nhân vật, hắn bị mệnh trung mấy lần. Ngực chuyên đến đau đớn, nhường nản trong mắt lóe lên một tia lanh quang. Đưa tay ra, một tấm màu đen gì đỡ thẻ bài xuất hiện. Giang giác kỹ năng thẻ bài bị hắn để vào khe thẻ bên trong. Hai tay đẩy. Phanh lạ tở tắc dì à à à tổ em mở thanh tiếng vang lên. Một cỗ lực lượng trong thân thể hiện lên. Nàn đưa tay ra, hai chân triệt thoái phía sau hơi hơi bố lượng. Mặt đất dưới chân, một cái long hành đồ án xuất hiện. Long hành đồ án xuất hiện sau đó, bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Theo xoay tròn đồ án hình dạng đang từng chút thu nhỏ, đồng thời dung nhập tại hai chân của hắn bên trong. Uống nàn trầm thấp vừa quát. Đạp thân thể của hắn, bay trên không bay vọt. Chân phải khóa chặt ạ nỏ thờ gì đờ phảo giờ đá bay đi qua. Cảm nhận được nàn cuồng bạo lăng lệ công kích. Á nọ thờ di đờ pháo giờ trừng to mắt. Trong hai mắt, mang theo một tia sợ hãi. Hắn muốn tránh né, lại phát hiện thân thể của mình không bị khống chế như thế. Phanh trầm muộn đá kích tiếng vang lên. Á nọ thờ di đờ pháo giờ thân ảnh, trực tiếp bay ngược mấy chục mét xa. Quanh mây hình nấm hỏa diễm nổ tung, chung quanh ạ mạ nổ gạ họa trường học kiến trúc lần nữa gặp nạn. Năn cùng hắn chiến đấu thiệt hại, thô sơ giản lược đoán chừng phải mấy ước đông doanh tệ. Đạp nàn thân ảnh vững vàng rơi xuống. Cả dìn ra mạ bủ kỳ nhìn cách đó không xa hỏa diễm, biểu lộ ngây dại ra. Hắn chết sao thanh âm của nàng vang lên. Vị tỷ tỷ này, quái vật kia không chết ác nàn còn chưa mở miệng, sỏi ổ cả đoạ hoạt bát đi tới. Nàn ô nỉ chèn nói qua, à nọ thở gì đỡ không cách nào dễ dàng đánh giết đây này. Muốn triệt để đánh bại hắn, cờ ơn nở gì đỡ hoát nghe được nàng. Cả dìn ra mạ bủ kỳ biểu lộ biến phức tạp. Nàng hy vọng dễ ý chia xả cù mã bị đánh bại, bởi vì nàng không muốn những nữ sinh khác bởi vì nàng mà chết rồi. Nhưng mà, trong nội tâm, nhưng lại không hy vọng hắn chết. Người đáng chết, là mình mới đúng. Khu khu tiếng ho khan vang lên, Tạ Cụ Mỉ Ý Nụ Ái lúc này đứng dậy nhìn về phía nạn.